Chánh cung hoàng hậu Ma Di thấy ác mộng. Trong đêm ý, lúc gần sáng, chánh cung hoàng hậu Ma Di nằm thấy ác mộng rằng một ông Bà La Môn có thân hình xấu xí, dị dạng đáng sợ, hai lỗ tai đeo hoa, tay cầm vũ khí, hung hãn xông vào cốc lá, nắm đầu tóc lôi làm cho chánh cung hoàng hậu té xuống nằm trên nền, rồi móc hai con mắt, chặt hai tay. Chánh cung hoàng hậu khóc la thảm thiết, y liền mổ ngực của chánh cung hoàng hậu, móc lấy trái tim, máu đang chảy lai láng, rồi y đem đi. Khi tỉnh giấc, chánh cung hoàng hậu Ma Di cảm thấy kinh hoàng, hoảng sợ, nghĩ rằng ta đã nằm thấy ác mộng. Ngoài hoàng thượng ra, không một ai có thể đoán được ác mộng này. Ta nên ngự đến chầu hoàng thượng Vesantara kể lại ác mộng này. Chánh cung hoàng hậu Ma Di ngự đến gõ cửa cốc của đức vua đạo sĩ Vesantara. Nghe tiếng gõ cửa, đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara truyền hỏi: ai đó? Chánh cung hoàng hậu Ma Di tâu rằng: muôn tâu đức đạo sĩ cao thượng, thần thiếp là Ma Di, kính xin đức đạo sĩ tha tội. Đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara truyền rằng: này nữ đạo sĩ Ma Di, nữ đạo sĩ đã phá lời cam kết của chúng ta rồi. Do nguyên nhân nào mà nữ đạo sĩ đến đây không đúng thời đúng lúc vậy? Chánh cung hoàng hậu Ma Di tâu rằng: muôn tâu đức vua đạo sĩ cao thượng, thần thiếp không dám phá lời cam kết, nhưng thần thiếp vừa nằm thấy cơn ác mộng hải hùng. Đức đạo sĩ Vesantara truyền hỏi rằng: này nữ đạo sĩ Ma Di, nếu vậy thì nữ đạo sĩ hãy thuật rõ lại cho bần đạo nghe cơn ác mộng ý. Nghe chánh cung hoàng hậu Ma Di tâu rõ lại ác mộng ý, đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara đoán mộng biết chắc rằng pháp hạnh bố thí ba la mật của mình sẽ được thành tựu. Sáng mai này sẽ có người hành khất đến xin hoàng tử Jali và công chúa Kanha Jina. Đoán vậy nên đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara trấn an nữ đạo sĩ Ma Di rằng: này nữ đạo sĩ Ma Di, nữ đạo sĩ ngủ không được yên giấc nên nằm mộng thấy như vậy. Nữ đạo sĩ không nên hoảng sợ mà an tâm trở về cốc của mình. Đêm đã qua, lúc hừng đông, hoàng hậu thức dậy làm mọi công việc quét dọn sạch sẽ xung quanh, lấy nước uống nước dùng xong, rồi ôm hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina vào lòng, hôn trên đầu, dậy bảo rằng: này hai con yêu quý, đêm nay mẫu hậu nằm thấy cơn ác mộng hải hùng, hai con ở nhà nên thận trọng. Dặn dò xong, tắm rửa sạch sẽ, thay y phục, dẫn hai đứa con yêu quý đến trao cho đức đạo sĩ Vesantara, kính xin đức đạo sĩ trông nom hai con. Rồi nữ đạo sĩ Ma Di mang gùi cầm mai vào rừng đi tìm các thứ trái cây, các thứ cũ. Đức Bồ Tát Vesantara thực hành hạnh đại thí con, theo dõi biết chánh cung hoàng hậu Ma Di đã ngự vào rừng. Ông Bà La Môn Rujaka vội vã đi thẳng đến cốc lá để ý kiến đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara ngay. Khi ấy, đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara đang ngồi trước cửa cốc lá như một pho tượng vàng, còn hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina đang chơi đùa bên cạnh cốc lá của đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara. Nhìn từ xa thấy ông Bà La Môn hành khất đi đến, đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara nghĩ rằng: suốt 7 tháng qua ta chưa từng thấy một Bà La Môn nào. Khi thấy ông Bà La Môn Rujaka đến đứng trước cửa cốc, nên đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara truyền bảo rằng: này Bà La Môn, xin mời vào. Nghe đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara gọi, ông Bà La Môn Rujaka liền đến yết kiến đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara, bèn tâu rằng: muôn tâu đại dương, đại dương không có bệnh, sống được an lạc, tìm trái cây đủ sống hàng ngày, mũi mòng rắn rít không làm khổ đại dương có phải không? Đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara truyền bảo rằng: Này Bà La Môn, bần đạo ít bệnh, sống được an lạc, tìm trái cây thuận lợi đủ dùng hàng ngày, mũi mong ráng rít không làm khổ bần đạo. Chúng tôi sống trong rừng núi này suốt 7 tháng qua, thấy Bà La Môn là người đầu tiên. Này Bà La Môn, người đến đây tốt lành, xin mời dùng các thứ trái cây và uống nước suối. Đức Bồ Tát đạo sĩ Yesantara truyền hỏi ông Bà La Môn rằng: Này Bà La Môn, người đã vất vả đi đến rừng núi Gian Ca này, chắc chắn có mục đích gì? Người hãy nói cho bần đạo biết rõ mục đích ấy. Ông Bà La Môn Rujaka xin hoàng tử và công chúa. Ông Bà La Môn Rujaka tâu rằng: Môn tâu đại vương Yesantara, nước các dòng sông không bao giờ khô cạn như thế nào. Đại vương luôn luôn có tâm đại bi tế độ đến những người hành khất cũng như thế ý. Kẻ tiện dân này đến xin hoàng tử và công chúa. Kính xin đại vương có tâm đại bi ban hoàng tử và công chúa cho kẻ tiện dân này, để làm tớ trai tớ gái của người vợ trẻ yêu quý là Amitta Tapana của kẻ tiện dân. Hạnh đại thí con yêu quý. Nghe ông Bà La Môn Rujaka tâu xin như vậy, Đức vua Bồ Tát Yesantara phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ vì có được cơ hội tốt bồi bổ cho đầy đủ pháp hạnh bố thí ba la mật. Hạnh đại thí con yêu quý là một trong 5 hạnh đại thí mà Đức Bồ Tát chánh đẳng giác cần phải thực hành để cho pháp hạnh bố thí ba la mật được đầy đủ. Cho nên Đức vua Bồ Tát Yesantara có đại thiện tâm vững chắc không hề nao núng, làm cho núi Gian Ca rung chuyển, truyền dạy rằng: Này Bà La Môn, bần đạo sẽ ban hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina cho ngươi, ngươi sẽ là chủ của 2 đứa con yêu quý của bần đạo. Nữ đạo sĩ Ma Di đã ngự đi vào rừng từ sáng sớm, tìm các loại trái cây và các loại củ, và sẽ ngự trở về vào lúc buổi chiều. Này Bà La Môn, ngươi nên nghỉ lại một đêm, sáng ngày mai đợi cho mẫu hậu của hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina tắm rửa 2 đứa con sạch sẽ, trang điểm các hoa thơm, ôm hôn hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina. Rồi sau đó, ngươi hãy dắt 2 đứa con yêu quý của bần đạo đi theo ngươi. Nghe Đức vua Bồ Tát Yesantara truyền dạy như vậy, ông Bà La Môn Rujaka tâu rằng: Môn tâu đại vương Yesantara, kẻ tiện dân này không muốn nghỉ lại đêm mà muốn ra khỏi nơi đây ngay bây giờ, bởi vì đàn bà không ai muốn cho đứa con yêu quý của mình đến với người khác. Môn tâu đại vương, nếu đại vương muốn thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật, hạnh đại thí con yêu quý, thì đại vương đừng để chánh cung hoàng hậu Ma Di thấy hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina. Chánh cung hoàng hậu sẽ cản trở hạnh đại thí con yêu quý của đại vương. Môn tâu đại vương, kẻ tiện dân xin dẫn hoàng tử và công chúa đi ngay bây giờ. Xin đại vương gọi hoàng tử và công chúa đến đây giao cho tiện dân, không nên chờ chánh cung hoàng hậu Ma Di trở về, cũng không nên để hoàng tử và công chúa gặp mẫu hậu của chúng. Đức đạo sĩ Yesantara truyền bảo rằng: Này Bà La Môn, nếu người không muốn gặp chánh cung hoàng hậu Ma Di thì cũng được, nhưng người nên dẫn hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina đến kính dâng lên Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya đang ngự tại kinh thành Jetutara. Khi nhìn thấy 2 đứa cháu đích tôn của người, thì Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya sẽ ban cho người nhiều của cải, nhiều tớ trai tớ gái. Nghe Đức vua Bồ Tát Yesantara truyền bảo như vậy, ông Bà La Môn Rujaka tâu rằng: Môn tâu đại vương Yesantara, nếu kẻ tiện dân này dẫn hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina đến kinh thành Jetutara chầu Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya, thì kẻ tiện dân này sợ Đức Thái Thượng Hoàng kết tội ăn cắp hoàng tử và công chúa, cháu đích tôn của người, Đức Thái Thượng Hoàng sẽ truyền lệnh trị tội tử hình kẻ tiện dân này. Như vậy, kẻ tiện dân này không được tớ trai tớ gái để phục vụ người vợ trẻ yêu quý của kẻ tiện dân này. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Yesantara truyền bảo rằng: Này Bà La Môn, Đức Thái Thượng Hoàng Sanyaya là Đức Minh Quân sẽ vui mừng khi nhìn thấy Hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina, rồi chắc chắn sẽ ban cho ngươi nhiều của cải, tớ trai, tớ gái. Ông Bà La Môn Rujaka lại tâu rằng: Môn Tâu Đại Dương Yesantara, kẻ tiện dân này không thể tuân theo lệnh của Đại Dương được, mà kẻ tiện dân này chỉ muốn dẫn hoàng tử và công chúa về làm tôi tớ, phục vụ cho người vợ trẻ yêu quý của kẻ tiện dân mà thôi. Nghe lời nói độc ác của ông Bà La Môn Rujaka như vậy, hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina hoảng sợ, nên dẫn nhau đi ra sau cốc lá, rồi chạy vào rừng, đến hồ nước, nhảy xuống, trốn dưới hồ nước ấy, lấy lá sen che kín trên đầu. Khi ấy, ông Bà La Môn Rujaka không nhìn thấy hoàng tử và công chúa, nên bực tức nói với Đức Bồ Tát Đạo Sĩ rằng: Này đại vương hãy ban hoàng tử và công chúa cho tôi ngay bây giờ có được không? Tôi khẳng định chắc chắn không dẫn hoàng tử và công chúa đến kinh thành Jetutara, mà tôi chỉ dẫn về làm tôi tớ phục vụ cho người vợ trẻ yêu quý của tôi mà thôi. Đại vương đã ra hiệu cho hoàng tử và công chúa chạy trốn mất cả rồi. Đại vương ngồi làm như người không hay không biết. Người nói dối như đại vương trong đời này thật là hiếm có. Nghe lời du oan buộc tội của ông Bà La Môn Rujaka, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ giật mình nhìn phía sau, không thấy hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina, biết chắc hai đứa con nghe được câu chuyện nên hoảng sợ chạy trốn mất cả rồi. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Yesantara truyền bảo ông Bà La Môn Rujaka rằng: Này Bà La Môn, ngươi chớ nên nghĩ sai như vậy. Bần đạo sẽ đi tìm hai đứa con về giao cho ngươi. Truyền bảo xong, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ đứng dậy đi ra sau cốc lá, nhìn thấy dấu chân hai con chạy vào rừng. Theo dấu chân lần đến hồ nước, biết chắc chắn hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina đang trốn dưới hồ nước. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ gọi hoàng tử Rali rằng: Này Rali con yêu quý, con hãy lên với phụ vương. Con hãy nên giúp cho phụ vương bồi bổ pháp hạnh bố thí ba la mật cho được đầy đủ trọn vẹn. Con nên ngoan ngoãn dễ dạy, vâng lời phụ vương, giúp cho phụ vương thành tựu hạnh đại thí con yêu quý trong pháp hạnh bố thí ba la mật này. Như vậy, hai con yêu quý như là chiếc thuyền giúp đưa phụ vương sẽ trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, vượt qua biển khổ luân hồi, rồi sẽ dắt dẫn các chúng sinh khác, các nhân loại, các chư thiên, các phạm thiên cùng vượt qua biển khổ luân hồi. Hoàng tử Rali lắng nghe lời khẩn khoản thiết tha của Đức Phụ Dương, nên nghĩ rằng dù ông Bà La Môn già độc ác kia hành hạ ta thế nào cũng chịu đựng nổi, nhưng ta không nên để Đức Phụ Dương của ta nói sai lời. Nghĩ xong, hoàng tử Rali dở lá sen, trồi đầu lên khỏi mặt nước, bước lên bờ hồ, đến cúi đầu lạy dưới bàn chân bên phải của Đức Phụ Dương, rồi hai tay ôm chân phải của Đức Phụ Dương khóc nức nở, nước mắt rơi xuống bàn chân Đức Phụ Dương. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ truyền dạy rằng: Này hoàng nhi Rali yêu quý, hoàng muội Kanhajina của con ở đâu? Hoàng tử Rali tâu rằng: Muôn tâu Đức Phụ Dương, thông thường tất cả chúng sinh khi biết tai họa xảy đến với mình đều phải tìm nơi lẩn tránh tai họa. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Yesantara biết chắc công chúa Kanhajina cũng đang trốn dưới hồ nước này, nên truyền bảo rằng: Này Kanhajina con yêu quý của phụ vương, con hãy lên đây với phụ vương. Con nên giúp phụ vương bồi bổ pháp hạnh bố thí ba la mật cho được đầy đủ trọn vẹn. Con nên ngoan ngoãn dễ dạy, vâng lời phụ vương, giúp cho phụ vương thành tựu đại hạnh thí con yêu quý trong pháp hạnh bố thí ba la mật này. Như vậy, hai con yêu quý như là chiếc thuyền giúp đưa Phụ Dương sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, vượt qua biển khổ luân hồi, rồi sẽ dẫn dắt các chúng sinh khác, các nhân loại, các chư thiên, các phạm thiên cùng vượt qua biển khổ luân hồi. Lắng nghe lời tha thiết khẩn khoản của Đức Phụ Dương, công chúa Kanhajina mới nghĩ rằng: ta sẽ không để Đức Phụ Dương sai lời với ông Bà La Môn già kia. Công chúa Kanhajina nổi lên khỏi mặt nước, bước lên bờ, đến cúi đầu lạy dưới bàn chân trái của Đức Phụ Dương, hai tay ôm chân trái Đức Phụ Dương, khóc nức nở. Nước mắt rơi xuống bàn chân Đức Phụ Dương. Thấy hai con khóc như vậy, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ cũng rơi nước mắt xuống trán hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina. Cảnh tượng thật vô cùng cảm động. Khi ấy, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ cảm thấy vô cùng xúc động trong tình phụ tử sâu sắc, cúi xuống đưa hai bàn tay mềm mại xoa nhẹ trên đầu hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina, rồi nói lời an ủi hai đứa con yêu quý rằng: này hai con yêu quý, hai con có biết Phụ Dương đang tư duy về hạnh đại thí con yêu quý trong pháp hạnh bố thí ba la mật, mà chỉ có hai con yêu quý mới giúp Phụ Dương bồi bổ pháp hạnh bố thí ba la mật cho được thành tựu đầy đủ trọn vẹn mà thôi. Cúi xuống đỡ hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina đứng dậy, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ đạt điều kiện giá biểu của hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina như người chủ đàn bò cho giá mỗi con bò. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ truyền dạy hoàng tử Rali rằng: này Rali con yêu quý, Phụ Dương đã bố thí con đến ông Bà La Môn rồi, nếu con muốn được giải phóng trở thành người tự do thì con phải trao cho Bà La Môn Rujaka 1.000 lượng vàng, khi ấy con sẽ được tự do. Con hoàng muội Kanhajina của con thật đáng yêu, đáng quý, nếu muốn được giải phóng trở thành người tự do thì trao cho ông Bà La Môn Rujaka mỗi thứ 100, đó là 100 tớ trai, 100 tớ gái, 100 con voi, 100 con ngựa, 100 con bò. Khi ấy, hoàng muội Kanhajina của con cũng sẽ được tự do. Những điều kiện này chỉ có Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya là đức vua nội của hai con mới có khả năng làm được mà thôi. Ngoài đức vua nội của hai con ra, không một ai có khả năng làm được. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Yesantara đặt điều kiện giá cả cho mỗi đứa con yêu quý xong, rồi an ủi hai con, giúp cho Đức Bồ Tát Đạo Sĩ bồi bổ pháp hạnh bố thí ba la mật cho được đầy đủ trọn vẹn. Đức vua Bồ Tát thực hành hạnh đại thí con yêu quý. Dẫn hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina trở về cốc lá, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Yesantara gọi ông Bà La Môn Rujaka đến, tay phải cầm bình nước. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Yesantara vô cùng hoan hỷ, vừa phát nguyện vừa rót nước xuống lòng bàn tay của ông Bà La Môn Rujaka với lời phát nguyện rằng: hạnh đại thí con yêu quý trong pháp hạnh bố thí ba la mật của bần đạo này, xin làm duyên lành để trở thành Đức Phật toàn giác. Sau khi thực hành hạnh đại thí hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina yêu quý nhất xong, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Yesantara vô cùng hoan hỷ truyền bảo với ông Bà La Môn Rujaka rằng: này Bà La Môn Rujaka, bần đạo chỉ có nguyện vọng muốn trở thành Đức Phật toàn giác mà thôi, là nơi yêu quý bậc nhất hơn cả yêu quý hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina gấp 100 lần, gấp 1.000 lần, gấp 100.000 lần. Khi ấy, do oai lực của pháp hạnh bố thí ba la mật, hạnh đại thí hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina yêu quý của Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Yesantara đến cho ông Bà La Môn Rujaka, làm cho trái đất rùng mình chuyển động, trên bầu trời sấm sét vang rền, núi Tu Di Sơn cuối đỉnh núi xuống núi Gian Ca, tỏ sự cung kính. Toàn thể chư thiên ngự trên mặt đất đều tán dương ca tụng bằng lời san hô, lành thay, chư đức vua các cõi trời dục giới cùng toàn thể chư thiên cõi dục giới đều chắp tay thốt lời lành thay, lành thay. Chư phạm thiên cõi trời sắc giới cũng đều thốt lời lành thay, lành thay. Trong đường núi Himayanta, các con thú bốn chân như sư tử, cọp, beo, vân vân đều rống lên vui mừng theo tiếng của mình. Hạnh đại thí hoàng tử Rali và công chúa Kanha Jina yêu quý xong, Đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara phát sinh thiện tâm vô cùng hoan hỷ, thốt lên rằng: pháp hạnh bố thí ba la mật của ta thật là cao thượng, ta có được cơ hội tốt thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật. Hạnh đại thí hoàng tử Rali và công chúa Kanha Jina yêu quý của ta.